Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 11. Mãi mê ngoài người trên mép thùng tắm suy nghĩ miên man, Lộ Tiểu Thiền thiếp đi lúc nào không biết. Cảm giác này thật vui sướng dễ chịu. Vừa mở mắt, cậu đã trông thấy thiếu niên trong mộng đang ngồi trong một gian phòng trống trải, bốn phía trắng muốt, trông vắt như gương. Chính bởi vậy nên khung cảnh càng thê lương lạnh lẽo. Thiếu niên rầu rĩ nghiêng đầu soi gương, kéo kéo tóc của mình. Phía bên trái đỉnh đầu cậu tự dưng có một chỗ hố tròn tròn. Do tóc đã đụng sạch, thiếu niên không cam tâm, liên tục vuốt vuốt tóc, muốn che kín phần bị hói. Nhưng mặt cậu chả chú thế nào, chỗ hói vẫn cứ hiện rõ rành rành. À, ta vậy mà lại bị hói, ai cũng gọi ta là tiểu tiên đồng, làm gì có tiểu tiên đồng nào bị hói đâu chứ. Thiếu niên ấm ức vô cùng, vung tay đập lên vách tường sáng bóng như gương. Tại lão lừa đảo kia hết, lừa ta đến chỗ này lạnh lẽo như thế. Nơi nào cũng trắng xóa trống trải, thế nên đầu ta cũng trọc luôn rồi. Thêm cái vị kiếm tông đại nhân thanh tâm quả dục kia nữa, ngày qua ngày còn chẳng thèm đánh rắm. Ta chẳng có ai trò chuyện, từ sáng đến tối nằm ôm chăn rét run cập cập, chẳng cảm nhận được tẹo ấm áp nào, ưu sầu quá độ nên mới đụng tóc. Thiếu niên quyết không bỏ cuộc, vuốt phần tóc bên phải sang bên trái, nhưng chỗ bị hói lại nằm gần mép tóc, vẫn không giấu được. À, thiếu niên vò tóc rối bù, nhìn cái bóng mình phản chiếu trên tường, bật cười. 3.000 sợi tơ phiền não, chẳng cần cũng được, cạo hết đi, cạo trọc hết cho khỏi phải lo chỗ hói này. Sau khi thoáng nghĩ ra, thiếu niên ngầm ngà cà hát, rút một con dao nhỏ bên hông ra, bắt đầu tự cạo đầu. Tiếng sồ soạt vang lên bên tai cậu, từng lọn tóc đen mềm mại rời khỏi cơ thể cậu, rớt xuống. Ngay lúc sắp xong việc, cậu chợt thấy ớn lạnh sống lưng. Chưa kịp qua lại, bàn tay cầm con dao đã bị giữ chặt, cổ tay suýt bị bóp nát. Thiếu niên là oai oái, nói lỏng ngón tay ra, con dao rơi xuống đất không ngớt phát ra những tiếng vang. Ngươi đang làm gì? Giọng nói lạnh buốt vang vọng giữa bốn bức tường, trấn áp thiếu niên không ngóc đầu lên được. Ta bị hói, nên đang phải cạo trọc đầu. Trọc đầu? Trọc đầu tức là không có tóc đó. Vì sao? Thì để bôi thuốc chứ sao? Có tóc bất tiện lắm. Thiếu niên ai oán nhìn chằm chằm cổ tay mình. Sắp gãy rồi, không chỉ bị hói đầu, giờ còn sắp gãy tay gãy chân sao? Người nọ buông tay cậu ra, thiếu niên vội coi chân bỏ chạy. Ta là khách nhé, không dọn đâu. Tóc dưới đất, người vùng tay cái là quét sạch được mà. Cậu chạy thục mạng trên hành lang dài dằng dặc, lo sợ đối phương lại tóm được mình. Chạy được một quán xa, cậu mới phát hiện ngoài tiếng bước chân mình thì không có ai truy đuổi cả, bèn ngoái lại nhìn. Chỉ thấy tại chỗ cũ, bóng dáng luôn đứng thẳng kia, chậm chậm cúi xuống, hình như đang nhặt lại từng sợi tóc rơi trên đất, nâng niu như thể đó không phải tóc cậu, mà là gấm vóc quý giá, mềm mại nhất thế gian. Chỉ là tóc thôi mà. Thiếu niên xoay bước chạy thẳng về một gian phòng nhỏ, cặm cụi với đống thảo dược, chế thành thứ thuốc sệt. Môi vừa hắt vừa đen thùi lùi, cậu quệt thuốc lên cao dán, dán bớt vào chỗ bị hói của mình. Cậu ngồi ngắm nghía hết bên này tới bên khác, tuy sắp ứa nước mắt vì môi thuốc gây mũi, nhưng vẫn quyết tâm chịu đựng. Thứ nhất, quan trọng là mái tóc dài. Thứ hai là cậu có thể ngồi trước mặt tên quỷ đáng ghét kia để xong chết y trong mùi này. Ủa, sao giống như gã xui xẻo cầm cái chén bể đi tới đâu tiện rơi tới đó trong kịch vậy nhỉ? Lộ Tiểu Thiền xoa xoa đầu. Thôi kệ đi. Cậu chạy thẳng vào phòng của tên quỷ đáng ghét vừa được nhắc tới. Người nọ quay lưng về phía cậu, đang cất thứ gì đó dài mảnh vào hộp gấm. Nghe thấy cậu bước vào thì nhanh nhẹn đóng hộp lại. Thanh niên khoanh chân ngồi xuống, hất hàm. Giấu bảo bối gì thế? Không có gì. Chàng trai y phục trắng muốt ngồi xuống, cổ tay y rất đẹp, đường cong của xương cổ tay vừa tao nhã vừa ẩn chứa sức mạnh. Những ngón tay mảnh mai ung dung mở sách ra. Thiếu niên cố trướng đầu lại gần, định cho người kia hít trọn mùi thuốc gây mũi, dù không chảy nước mắt thì ít nhất cũng phải hắt hơi chứ nhỉ. Ai ngờ người nọ chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve phần da đầu bị hói của thiếu niên, chỉ nói đúng một câu: sẽ mọc lại. Thiếu niên giữ nguyên tư thế rướng đầu, cậu không tin mình không làm gì được ý, nhưng người nọ thật sự chẳng có phản ứng gì. Bản thân cậu lại đỏ hoe cả mắt, hơn nữa nơi bị dán thuốc còn đau rát vô cùng, thế nên thiếu niên quyết định không dùng phương pháp này nữa, chỉ tổ thiệt thân mà chẳng làm đối phương suy suyển chút gì. Vài ngày sau, chỗ đắp thuốc trên đầu cậu đã mọc tóc mới lên thật. Ban đầu chỉ là một mảng tóc tơ thưa thớt mềm mại, nhưng thiếu niên vẫn rất thích thú, ngày nào cũng tự sờ mấy bận. Cuộc sống nhạt nhẽo chẳng có chút niềm vui gì, cũng nhờ vậy mà le lói chút hy vọng. Nhưng một đêm đó, khi bừng tỉnh vì mắt tiểu, thiếu niên đã không thể mừng trở được nữa. Cậu đang nằm nghiêng về phía trong, còn chưa quay lại đã phát hiện có người nằm đằng sau lưng mình. Vì lồng ngực của người nọ vô cùng ấm áp, thiếu niên sợ lạnh cứ liên tục nhích dần vào lòng đối phương. Chẳng ngờ người nọ tiện thể vươn tay ôm lấy cậu, những ngón tay dịu dàng xoa xoa loạn tóc tơ vừa nhú ra trên đầu, lúc thì dùng ngón tay gãy gãy, lúc thì dùng khớp ngón tay khẽ cọ cọ, cứ liên tục hết lần này tới lần khác. Sao lại thế này chứ? Thiếu niên lập tức vung cù chỏ về phía sau, không ngờ người đang ôm lấy cậu đột ngột trở mình, đè cậu xuống dưới. Nhìn vào đôi mắt ấy, thiếu niên bỗng giật mình. Cậu vốn biết đôi mắt y rất đẹp, hốc mắt sâu, đường nét vừa thanh tú vừa dịu dàng, đôi mắt hơi cong lên, ẩn chứa sự sắc sảo. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy đã tự thắp lên một ngọn lửa bập bùng mãi không tắt, cháy hừng hực, tựa hồ đang trông ngóng một thứ gì đó giữa dòng thời gian đằng đẵng. Sao ngươi không ngủ? Vẫn là giọng điệu lãnh đạm, không cảm xúc, chẳng biết có phải vì hơi thở ấm áp khi y cất tiếng thổi đến bờ môi thiếu niên, khẽ khàng lướt qua môi trên của cậu hay không? Ngươi mắc gì mà cứ sợ mãi chỗ đó của ta thế? Nếu ngươi sợ làm trọng mất chỗ tóc ta khổ sở lắm mới nuôi lại được, thì biết thế nào đây? Cậu trừng to đôi mắt tròn để trong mình không thua kém về khí thế. Nhưng ánh mắt người nọ từ đầu tới cuối vẫn lãnh đạm dẫn dân, cứ trừng mãi cũng mệt, nên cậu bèn chớp mắt một cái. Vì tóc ngươi rất mềm. Thiếu niên chợt ngộ ra gì đó. Đợi đã, ngươi bắt đầu sợ tóc ta từ lúc nào? Hằng ngày. Câu nói của y chẳng khác nào giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, khiến cơn giận trong lòng cậu bùng nổ, vọt từ lòng ngực lên đỉnh đầu. Thì ra ta hói đầu là do ngươi sợ. Trọc lóc như này chứng tỏ lần nào ngươi cũng chỉ sợ đúng một chỗ thôi, có phải không? Ừ, người kia vẫn trả lời rất thản nhiên. Sao lần nào ngươi cũng sợ chỗ này thế? Thiếu niên chỉ vào chỗ bị hói, chất vấn. Nhưng sau đó, cậu lập tức nhận thức được điều mình nên để ý chính là người này mắc chứng gì vậy? Tối tối lên giường nằm sợ tóc cậu cả đêm. Vì còn sợ được lông mày của ngươi nữa. Ta có nên cảm kích sự thành thật này của ngươi hay không đây? Ôi, lông mày của ta thế mà vẫn còn, đội ơn trời đất. Tránh ra, từ nay về sau cấm ngủ ở chỗ ta, cấm sợ tóc ta, không được sợ chỗ nào hết. Thiếu niên nổi giận, giơ tay đẩy vai người nọ. Đối phương vẫn bất động, giữ yên tư thế nằm nghiêng, mai chẳng suy xuyển mảy may. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy y khẽ nhíu mày lại. Vì sao không được? Sợ tóc người khác là thú vui quái dị, thú vui quái dị thì phải loại bỏ. Thiếu niên sầm mặt, dồn sức đẩy y một cái. Nhưng lần này cổ tay cậu bị túm chặt. Ngươi bị kéo lại gần y. Ta không thích sợ tóc người khác. Y hạ mắt nhìn thiếu niên, giọng nói thì thào nhưng rành mạch kề sát bên tai cậu, tạo cảm giác y sẽ cắn lên tai cậu bất cứ lúc nào. Lừa đảo, ngươi không thích sợ tóc người khác mà lại sợ trọc đầu của ta hả? Thiếu niên nghiến răng, quyết định muốn báo thù cho cái đầu trọc của mình. Ngón tay cậu vẽ một vòng tròn trong không khí, nhưng linh chú còn chưa kịp bắn ra đã tan thành mây khói khi bàn tay đối phương chặn lại. Ngay sau đó, ngón tay nhỏ nhắn của thiếu niên cũng bị nắm chặt. Người nọ phóng ra huyền linh chân khí đã tu luyện hơn 2.000 năm, trấn áp cậu thiếu niên trong nháy mắt. Ta không thích tóc người khác, ta chỉ thích tóc của người, Y nhẹ nhàng cất tiếng. Người bắt nạt ta, hơn 2000 năm tu vi thì giỏi lắm hả? Khi giải ta chỉ có 600 năm đúng không? Thiếu niên giãy giụa thật lực, lọn tóc tơ vừa nhú trên đầu, không ngừng cọ cọ vào cằm đối phương. Đừng cử động. Giọng điệu y bỗng gấp gáp hơn ngày thường, vòng tay thình lình siết chặt, khiến xương cốt thiếu niên suýt gãy lìa. Hơn nữa, huyền linh chân khí y vừa phóng ra, dường như đã kết thành trận pháp gì đó, khóa chặt toàn thân cậu. Ngoại trừ việc chớp mắt ra, thì ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Cuối cùng, thiếu niên cũng ý thức được sự chênh lệch giữa cảnh giới tu vi của hai người họ. Biết rằng vùng vẫy cũng vô ích, mà đáng giận hơn là người kia còn chẳng hiểu, thậm chí chẳng quan tâm đến sự bất mãn của cậu, đành phải chín bỏ làm 10 vậy. Người có thể đừng sờ mãi một chỗ trên đầu của ta hay không? Vì sao? Cho đầu ta trọc đều một chút ấy mà. Thiếu niên trả lời bằng giọng đầy ai oán. Hết chương 11. Chương 12. Đúng lúc đó, một giọng nói lãnh đạm mà dịu dàng vang lên. Tiểu Thiện, nước nguội rồi, đứng lên đi. Thân hồn của thiếu niên trong mộng rơi thẳng xuống, ngã vào cơ thể Lộ Tiểu Thiền. Bá vai Lộ Tiểu Thiền bỗng run lên. Thư Vô Khích gõ nhẹ nhẹ vào vách thùng gỗ. Lộ Tiểu Thiền mở bừng mắt. Cậu lại nằm mơ nữa rồi. Lộ Tiểu Thiền vừa tiếc nuối vì chưa chi đã tỉnh mộng, vừa nhõm dậy lau sạch nước trên người. Xong xuôi, cậu ngồi xuống mò mẫm tới lui, định nhặt bộ quần áo rách nát lên mặt. Đợi đã, chàng trai trong mộng cất đi lọn tóc mà thiếu niên cắt bỏ. Chẳng lẽ thiếu niên kia đúng thật là mình? Còn Thư Vô Khích cũng vì vậy mà có được tóc của cậu sao? Cậu vẫn giữ tư thế ngồi xổm dưới mặt đất nhặt quần áo, mãi tới khi giọng Thư Vô Khích vang lên. Quần lót. Y dùng cành trúc ngoắc một chiếc quần nhỏ màu trắng đặt lên tay Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng mặc vào, chất vải rất mềm mại. Suốt 16 năm qua, đây là lần đầu tiên về con của cậu được hưởng đại ngộ tốt thế này. Áo trong. Thư Vô Khích lại móc một chiếc áo đưa cho cậu. Cả đời Lộ Tiểu Thiền đã bao giờ được mặc áo trong, có miếng vải rách quấn quanh người là tốt lắm rồi. Vì không nhìn thấy gì, cậu vật lộn cả buổi vẫn mặc ngược áo trong. Cái áo này lạ ghê, vai ta khó chịu quá à. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Tiểu Thiền nhăn tiếp lại. Ta giúp người mặc. Đứng em đó, đừng nhúc nhích. Thư Vô Khích muốn giúp cậu mặc quần áo sao? Y tình nguyện giúp cậu làm việc này, ha cớ gì lại không cho đụng chạm chứ? Chà chà, lúc này không chạm thì đợi đến khi nào nữa? Được thôi, Lộ Tiểu Thiền ngoan ngoãn đứng thẳng, dang rộng hai tay. Động tác của Thư Vô Khích vô cùng nhẹ nhàng. Y đứng đối diện với Lộ Tiểu Thiền, xỏ tay Lộ Tiểu Thiền vào ống tay bên trái. Sau đó chuyển sang xỏ tay phải, kế đến, y cúi xuống, khép kín vào áo cho cậu. Thư Vô Khích, có phải người đang căng thẳng không? Thư Vô Khích không trả lời cậu. Thân hình y cao hơn Lộ Tiểu Thiện rất nhiều. Mỗi lần nói chuyện với cậu, y đều cúi đầu xuống. Lão ăn mày từng nói, khung cảnh đẹp nhất thế gian chính là dáng vẻ gật đầu vừa e ấp, vừa mong ngóng của mỹ nhân. Còn Thư Vô Khích, lúc này, dáng vẻ của y ra sao? Liệu trong mắt y có chất chứa ngóng trông hay chỉ đơn thuần là lãnh đạm vô cảm? Ta không căng thẳng. Giọng nói y vẫn vững dần như cũ. Ta không nghe thấy tiếng thở của người. Cứ tưởng người đang nín thở vì căng thẳng chứ. Lộ Tiểu Thiền cười hì hì đáp. Lúc này Thư Vô Khích đã buộc xong hai vạt áo của cậu. Lộ Tiểu Thiền không kìm được thầm tưởng tượng trong đầu dáng hình ngón tay của đối phương. Có phải tay y rất mảnh mai, rất mềm mại không? Nghĩ đến đây, cậu cố tình thổi phù một cái. Hơi thở ấm nóng mà nhạt bẩn lướt qua vành tai Thư Vô Khích, là một lọn tóc khẽ bay bay theo. Y đang nhẹ nhàng thắt nút vạt áo cho Lộ Tiểu Thiền, thì vô thức lùi lại, khiến sợi dây lại bị kéo ra. Hơi thở ấm áp kia lập tức tiêu tán. Lộ Tiểu Thiền nhếch mép cười, bởi cậu đã nghe thấy tiếng yết hầu Thư Vô Khích lay động. Y đang căng thẳng đó. Cứ nghĩ đến việc người luôn điềm đạm ung dung như Thư Vô Khích bỗng nhiên lại hồi hộp lo lắng, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy thật mới mẻ. Hơi thở của ta có phải đã chạm vào người ngươi không? Nhưng ta đâu có bị đâu. Lộ Tiểu Thiền xòe tay, nhếch mép cười tranh mãnh. Hơi thở của người thì không tính. Giọng Thư Vô Khích tựa như dây đàn, khe khẽ căng lên, khiến cậu càng muốn khiêu khích một chút. Ồ, không tính hả? Lộ Tiểu Thiện lại cố tình thổi tiếp một hơi, con huyết gió cao vút, không biết cậu đã thổi tới Thư Vô Khích hay chưa nhỉ? Nút thắt ngăn eo cậu chợt siết lại. Đừng nghịch. Ta có nghịch đâu, đang tự thổi cho mình mà. Lộ Tiểu Thiện xả vờ thổi thổi tóc mái của mình. Nhưng lúc Thư Vô Khích sửa sang lại nút thắt vạt dưới, cậu lại tùy hứng thổi một hơi lên trên, sau đó mím môi cười. Ngươi làm gì thế? Giọng Thư Vô Khích trầm xuống. Ta cũng muốn giúp ngươi thổi tóc mái luôn. Thư Vô Khích im lặng không đáp. Tưởng rằng y giận, cậu bèn nhanh chóng giảng hòa. Thì là, ngươi biết ta không nhìn thấy gì mà, nhưng ta cực kỳ muốn biết trông ngươi như thế nào. Ngươi không cho ta chạm vào, ta đành phải thổi vậy. Thổi đến mắt của ngươi, ta sẽ tưởng tượng là đang chạm vào ngươi. Lần tay lên lông mày ngươi, sờ vào hàng mi của ngươi, động vào đôi mắt của ngươi. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, chăm chú tưởng tượng. Sau một hồi lâu, Thư Vô Khích mới lên tiếng. Vừa nãy, ngươi không thổi vào mắt ta. Tựa như nước trà đã nguội, lại đột ngột nóng lên, rót vào cổ họng không giải khát được mà chỉ thấy khát hơn. Vậy ta thổi vào chỗ nào thế? Mũi, tay, má. À, cậu đâu có biết Thư Vô Khích cao bao nhiêu. Lúc buộc thắt lưng, Thư Vô Khích có cúi xuống không nhỉ? Người kia vẫn không trả lời cậu. Lộ Tiểu Thiền thầm tưởng tượng, rồi chợt giật thót. Chết thật! Ta không thổi trúng miệng của người chứ? Thư Vô Khích không đáp lời cậu mà xoay gót bỏ đi. Thấy vậy, cậu bèn vô thức nếu đối phương lại. Ta đã nói, ngươi không được chạm vào ta cơ mà. Trong phút chốc, Lộ Tiểu Thiện bị cành trúc tét một cái vào tay. Ôi da! Cậu vội vàng rủ tay về, đưa lên miệng thổi thổi. Đau quá đi! Ta không làm đau ngươi, chỉ cho ngươi một bài học mà thôi. Giả dối! Ngươi không làm đau ta, sao ta lại đau thế này? Lộ Tiểu Thiện vẫn xoa xoa lòng bàn tay. Nếu chạm vào ta thật, thì ngươi mới biết đau đớn thật sự là như thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn định lóc thịt lột da bàn tay của ta sao? Lộ Tiểu Thiền lập tức giấu hai tay sau lưng. Mặc áo ngoài vào, ta gọi người đến dọn thùng tắm. Lộ Tiểu Thiền loay hoay cả buổi, mấy cậu thả mặc xong áo ngoài. Lúc đến dọn thùng tắm, chẳng biết tiểu nhị trông thấy gì, mà lại trượt chân, ngã cái oạch. Lộ Tiểu Thiền đang định bước lên, thì bị Thư Vô Khích dùng cành trúc cản lại. Ta cho phép ngươi nhìn cậu ấy sao? Giọng y nghe rất ôn hòa, nhưng lại mang theo sự uy hiếp khiến người khác không ngóc đầu lên được. Lộ Tiểu Thiền chẳng hiểu gì cả. Cậu là một tên mù, có nhìn thấy gì đâu. Thế nhưng tiểu nhị lại sợ chết khiếp mà đẩy thùng tắm ra ngoài. Ra đến cửa phòng, con vấp ngã sóng xoài. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới hiểu. Vừa nãy Thư Vô Khích nói với tiểu nhị. Vì sao hắn không được nhìn ta vậy? Lộ Tiểu Thiền không nhịn được hỏi. Thư Vô Khích không trả lời thắc mắc của cậu, chỉ nói, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Sáng mai đã đi rồi sao? Ta vẫn còn vài việc chưa xong mà. Ngươi còn việc gì? Thư Vô Khích, ngươi có tiền không? Lộ Tiểu Thiền bất ngờ tiến đến trước mặt y, nhưng rồi sực nhớ ra người kia sẽ dùng cành trúc đánh mình. Cậu bèn khựng lại. Có. Thế ngươi cho ta một ít nhé, một ít thôi. Lộ Tiểu Thiền xòe hai tay trước mặt Thư Vô Khích. Đôi mắt tròn xoe mở to, thiếu điều cầm bát mẻ xin cơm nữa thôi. Ngươi cần tiền để làm gì? Vậy ta có nguyện vọng chưa hoàn thành đó. Ta muốn ăn kẹo đường của lão Trần, muốn ăn canh huyết heo của bà Vương, cả thịt bò kho và mì gà ở Vô Tứ Tổ Vườn nữa. Ta muốn ăn một lần. Ngươi nói từ nơi này đến nhà ta mất nửa tháng đi đường. Mắt ta thì mù, muốn quay về đây đâu có dễ. Khi nào ngươi muốn quay về, ta sẽ đưa ngươi về. Thật không? Ừ. Đúng lúc đó, bụng Lộ Tiểu Thiền ồn ột treo vang. Lúc này, cậu mới nhớ ra, để ép Thư Vô Khích xuất hiện, bản thân đã nhịn ăn suốt 3 ngày rồi. Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài. Ngươi cũng đói hả? Ta không đói, là ngươi nói muốn ăn kẹo tò he, canh huyết heo, cả thịt bò kho và mì gà. Thư Vô Khích mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền vội vàng bám sát phía sau, tay nắm cành trúc, sợ mình chậm một bước thì đối phương sẽ biến mất tâm. Dọc đường, Lộ Tử Thiện nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán của bà con trên phố. Tiểu công tử kia là người vùng khác nhỉ? Từ trước tới nay chưa thấy tiểu lân quân nào tuấn tú như vậy. Đôi mắt thật đẹp đó. Tiểu công tử này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Trông xinh xắn quá. Nhìn mà muốn cắn một cái. Lộ Tử Thiện nghiêng đầu, thầm nhủ họ đang nói về ai nhỉ? Là thư vô khách sao? Nhưng giọng thư vô khách rõ ràng là người trưởng thành. Gọi tiểu công tử với tiểu lân quân chẳng liên quan chút nào. Đúng lúc này, cậu tình cờ giẫm phải hòn đá trên đường, trẹo chân một cái. Thư vô khách quay lại, khêu canh trúc nhẹ nhàng, đỡ được Lộ Tiểu Thiện. Ôi, hình như cậu ta không nhìn thấy. Tiếc thật đó, đôi mắt đẹp như vậy mà không nhìn thấy gì. Lúc này, Lộ Tiểu Thiện mới nhận ra những lời bàn tán kia không phải nói về thư vô khích, mà là về chính mình. Cậu dừng bước, thư vô khích cũng dừng lại. Sao thế? Ta lớn lên ở đây từ nhỏ, nhiều người chơi ta bẩn thỉu hôi hám. Lần đầu tiên được khen đẹp, ta hơi lúng túng. Lộ Tiểu Thiện gãi gãi ót. Vậy ta sẽ móc mắt họ để họ không nhìn thấy ngươi. Ngươi sẽ không phải lúng túng nữa. Giọng nói của thư vô khích vẫn bình thản điềm đạm, hoàn toàn trái ngược với những lời ác độc y vừa thốt ra. Dường như đối với y, chuyện này là lẽ đương nhiên. Lộ Tiểu Thiện sững sờ. Đợi đã, ngươi có tu tiên thật không vậy? Sao hỏi chút lại đòi móc mắt người ta thế? Không được đâu. Mắt của họ đâu phải mắt ngươi, liên quan gì đến ta? Trong thoáng chốc, Lộ Tiểu Thiện bỗng không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác kia lại xuất hiện nữa rồi. Có vẻ như thư vô khích không hiểu gì về nhân tình thế tục, cũng không hề có chút đồng cảm dư thừa. Hết chương 12. Chương 13. Thì ta đã nói với ngươi rồi mà. Một tên ăn mày cả đời bị ghét bỏ như ta, tự nhiên được người khác khen đẹp. Ta vui lắm, còn muốn họ khen ta nhiều hơn đây này. Vậy sao? Thư vô khích lên giọng cuối câu. Lộ Tiểu Thiện không thể nào đoán được tâm trạng y buồn vui thế nào, hoặc cũng có thể y hoàn toàn không có hỉ nộ ái ố. Chúng ta đi, đi thôi, kẹo đường ở ngay đằng trước rồi. Lộ Tiểu Thiện kéo cành trúc ra hiệu. Thư vô khích tiếp tục đi thẳng về phía trước, không nhắc lại chuyện móc mắt người khác nữa. Thấy vậy, Lộ Tiểu Thiện khẽ thở phào. Một đám nhóc đang vây kín trước sạp kẹo đường, cùng quay một cái bàn xoay. Một đồng tiền được một lần quay, khi bàn xoay vẽ các loài vật như khỉ, chim, bươm bướm, chuồn chuồn. Khi bà ngừng quay, cây kim chỉ vào loài vật nào, thầy lão Trần sẽ múc một muôi nước đường, nặng thành hình loài vật đó. Đám trẻ không phải ngày nào cũng có tiền tiêu vặt, hầu hết chỉ đứng bên cạnh nhìn mà thôi. Lộ Tiểu Thiện cao giọng. Lão Trần ơi, ta cũng muốn quay, lão nặng cho ta một con. Đang nấu nước đường, lão Trần ngước lên, nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xanh. Vì phải đi xin ăn từ nhỏ, bữa đói bữa no, Lộ Tiểu Thiện nhỏ người hơn hẳn các thiếu niên cùng trang lứa. 16 tuổi mà trông chỉ như 13-14 tuổi. Khuôn mặt cậu trắng muốt, đôi mắt to sáng ngời như mặt hồ trong vắt phản chiếu trời sao. Chớp mũi nhọn nhọn trông khá tinh nghịch, khóe miệng cong cong nở nụ cười đắc ý, nhưng cũng toát lên vẻ ngây thơ vô tư. Hễ nhìn một lần là sẽ muốn nhìn thêm lần nữa. Ồ, vị tiểu công tử này đến từ đâu thế? Tới trấn Lộc Thuộc vô ngoạn tiết thanh minh sao? Lộ Tiểu Thiện chớp mắt, chỉ vào chính mình nói. Lão Trần, lão nhìn kỹ lại đi, là ta đây, nhóc ăn mày mồ lòa đấy mà. Cái gì? Lão Trần dụi mắt. Người, trông người như thế này hả? Trông ta phải như thế nào mới đúng? Lão Trần nhủ thầm. Phải rồi, nhóc ăn mày này đầu bu tóc rối, mặt mũi bẩn thỉu cả ngày, chẳng ai muốn đến gần, làm sao nhận diện được ngoại hình của nó trông như thế nào? Ngươi được thế này là tốt rồi, cơ mà sao tự nhiên lại... Tự nhiên sạch sẽ thế này á hả? Lộ Tiểu Thiện kéo cây gậy trúc bên cạnh, khuôn mặt đầy tự hào. Người nhà đến tìm ta rồi. Thì ra là vậy. Cho ta quay một lượt đi. Ra con gì, lão đừng gạt ta. Ta biết bơm bớm chuồn chuồn, các thứ dùng ít nước đường. Người nhà ta đứng bên cạnh nhìn đấy nhé. Nếu người quay trúng đồng bay thật, ta hứa sẽ vẽ cho người. Lão Trần phì cười. Lão đã dùng chút tiểu xảo trên chiếc bàn xoay này. Quay kiểu gì cũng chỉ vào chim chóc hoặc bơm bướm linh tinh, chứ không bao giờ trúng đồng bay. Thứ phải dùng nguyên một muôi nước đường mới vẽ được. Lộ Tiểu Thiện nghiêm túc đặt hai tay lên bàn xoay, đẩy xuống dưới. Bàn xoay ngừng chưa? Chưa, thư vô khách trả lời. Giờ đã ngừng chưa? Vẫn chưa. Sao vẫn chưa ngừng nhỉ? Lão Trần đang dùng môi khuấy nước đường, tới lúc ngẩng đầu lên, bàn xoay cuối cùng cũng ngừng lại. Nhìn cây kim trên bàn xoay, lão suýt trật cá hông. Ta quay được con gì thế? Rồng bay. Thư vô khích đáp. Hay quá, chỉ một đồng mà quay được rồng bay, nặng cho ta nhanh lên đi. Lộ Tiểu Thiện chắc chắn thời vận của cậu lần này đã xoay chuyển thật rồi. Có thư vô khích bên cạnh, hình như vận may của cậu tốt hơn hẳn. Cậu chống cằm, ngồi chồm hổm chờ đợi trước mặt lão Trần. Tuy xót mua đường, nhưng lão vẫn nặng một con rồng bay cho cậu. Lộ Tiểu Thiện nắm cây kẹo trong tay, hô to. Thư vô khích, trả hộ ta một đồng nhé. Ừ, y vương tay thả một hạt bạc vào tay lão Trần. Lão Trần ngớ người. Công tử ơi, ta buôn bán nhỏ, không đủ tiền thói đâu. Nhưng thư vô khích có vẻ chẳng nghe thấy gì, theo Lộ Tiểu Thiện rời đi. Lộ Tiểu Thiện nắm ngành trúc, ngoái lại hỏi. Ngươi đưa lão một đồng hả? Ta không biết. Thư vô khích đáp. Nghe vậy, cậu suýt nữa phát điên lên. Ngươi không biết mà vẫn đưa, thấy người đưa bao nhiêu? Một hạt bạc. Một hạt bạc. Trong mắt Lộ Tiểu Thiện thiếu điều rơi xuống. Ngươi nhiều tiền lắm có phải không? Ừ, nứt đố đổ vách. Thư vô khách trả lời. Thật hả? Lộ Tiểu Thiện trợn tròn mắt. Trước đây ngươi từng nói vậy. Ta nói ngươi nứt đố đổ vách á hả? Ừ. Thư vô khách lãnh đạm đáp. Lộ Tiểu Thiện nuốt nước miếng. Xem ra vận may của cậu quá tốt. Ngươi thật sự giàu đến mức không có khái niệm gì về tiền bạc sao? Ta chỉ biết là ngàn vàng khó mua được niềm vui của ngươi. Những lời này thốt ra từ giọng nói đặc biệt của y có thể khiến trái tim người ta rung rinh liên hồi. Tựa như người đông cứng dưới trời tuyết lạnh buốt được ai đó giang hai tay ôm vào lòng ủ ấm. Ngươi, ai dạy ngươi nói câu này thế? Ngươi. Ta hả? Ta lại dạy ngươi lúc nào thế? Ngàn vàng khó mua được niềm vui của ngươi. Sao nghe giống đại gia dỗ dài mỹ nữ vậy trời? Có một hôm, người đeo túi xách, bỏ hết đầu vàng và lá vàng vào. Ta hỏi ngươi, sao lại mang những thứ đó đi? Ngươi trả lời rằng, ngàn vàng khó mua được niềm vui của ngươi. Nghe vậy, Lộ Tiểu Thiện nghẹn lời, trước đây cậu là kẻ tham tiền sao? Đừng nói là ngươi cứ thế để ta mang hết hạt vàng và lá vàng của ngươi đi nhé. Lộ Tiểu Thiện hỏi. Ừ, ngươi ôm đống hạt vàng, cười rất sung sướng. Lộ Tiểu Thiện ôm đầu, vì sao những chuyện thư vô khích nhớ, cậu chẳng có ký ức tẹo nào vậy? Nếu y xào nước đố đổ vách thì chắc chắn sẽ không để ý việc Lộ Tiểu Thiện mang đi một túi hạt vàng. Chuyện quá khứ không nhớ được, nhưng hiện tại nhất định phải cứu vãn chút hình tượng trước mắt thư vô khích cái đã. À, thư vô khách này, thứ làm ta vui vẻ không phải hạt vàng. Vậy là gì? Thư vô khách hỏi. Là vì ngươi không tiếc cho ta bất cứ thứ gì. Lộ Tiểu Thiện cố hết sức giữ vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh, đáng tin cậy. Khoảnh khắc đó, canh rốt trong tay Lộ Tiểu Thiện khẽ rung lên. Ừ. Y nhẹ nhàng đáp lại như chẳng thay đổi cảm xúc. Nhưng Lộ Tiểu Thiện biết đối phương thích nghe cậu nói thế. Đi nào, đi ăn canh huyết heo. Nếu thư vô khách nhiều tiền đến vậy, cậu sẽ ăn hai suất huyết heo. Tiếc rằng hôm nay bà Vương bán canh huyết heo không mở quán. Nguyên nhân là bởi hôm nay gã đồ tể trên thị trấn không mẫu heo, nên không có huyết. Lộ Tiểu Thiện tiếc nuối thở dài, rồi lập tức nhoẻn miệng cười. Không sao, đằng nào hôm nay ta cũng quay được trồng bay rồi. Người không ăn nó sao? Thư vô khách hỏi. Ta muốn ngắm nó thêm một lát. Ngươi không nhìn thấy mà. Ta thích cầm nó thế này, ăn xong thì hết cái để cầm mất rồi. Lộ Tiểu Thiện chợt im lặng, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng cậu. Cậu sợ rằng thư vô khích sẽ giống như cây kẹo đường này, rơi xuống đất một cái là vỡ tan, thì tỉnh mộng sẽ biến mất. Cậu chưa từng được yêu thương, nên cũng không quan tâm người khác đối xử với mình có tốt hay không. Nhưng mới ở bên nhau vài canh giờ, mà dường như thư vô khích đã mang đến tất cả những thứ đôi khi cậu tưởng tượng đến. Lộ Tiểu Thiện, sao người không nói nữa? Thư vô khích hỏi. Lộ Tiểu Thiện lấy làm lạ. Sao người cứ thích nghe ta nói thế? Ta liên thoáng suốt ngày, người không thấy phiền sao? Người nói liên thoáng, ta sẽ biết người vẫn ở đây. Giọng nói của Thư Vô Khích luôn rất bình thản, nhưng bên dưới sự bình thản ấy là sự cẩn trọng dè dặt, không dễ gì phát giác. Có lẽ người khác không hiểu, nhưng Lộ Tiểu Thiền có thể nhận ra. Thế thì ngươi cũng đừng đứng xa quá, ta phải ngửi được hương thơm của ngươi thì mới biết ngươi vẫn ở đây. Được. Thư Vô Khích dẫn Lộ Tiểu Thiền vào Vô Tứ Tủ Phượng. Tiểu Nhị đưa hai người đến vị trí bên cạnh cửa sổ. Lộ Tiểu Thiền đang định tìm ống đũa, Thư Vô Khích đã đẩy nó tới trước mặt cậu. Lộ Tiểu Thiền cười hì hì, cắm đồng bay vào ống đũa, lại mò mẫm rút đôi đũa đưa cho Thư Vô Khích. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ lấy lòng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cậu đang nịnh nọt, ngược lại còn có phần trẻ con. Thư Vô Khích nhận lấy đôi đũa. Tiểu Nhị nhiệt tình nói: Hai vị không phải ngỡ đây phải không? Quán chúng ta nổi tiếng nhất là món rượu. Tiểu Nhị, ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Ta nè, ta đây mà, ta đây mà. Lộ Tiểu Thiền hưng phấn chỉ tay vào mình. Ta đã gặp cậu rồi sao? Giọng cậu nghe quen lắm. Ta là Lộ Tiểu Thiền đó, thằng nhỏ ăn mày với bộ cửa quán rượu của ngươi nè. Tiểu Nhị sửng sốt, khẽ loạng choạng. Cái gì? Ngươi là nhóc ăn mày sao? Thì ra trông ngươi như thế này hả? Trông ta như thế nào cơ? Tuấn tú điển trai lắm, biết thế ngươi nên tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đi ăn xin. Chưa biết chừng Nhâm Nhị Nương lại tình nguyện nuôi ngươi đó. Ả sẽ cưng nựng ngươi như báu vật mỗi ngày, sao nỡ lòng để ngươi bị đánh giữa đường chứ? Tiểu Nhị vừa giả bộ lau bàn, vừa cúi xuống thì thầm với Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền bị khinh rẻ cả đời, bây giờ đến Tiểu Nhị cũng khen cậu đẹp. Trong lòng cậu như có bát mật ngọt tràn trề đổ ra. Người nói ta đẹp thì chắc chắn là đẹp thật rồi. Một tiếng rắc chợt vang lên, hình như là tiếng bẻ đũa. Lộ Tiểu Thiền lại mò lấy một đôi trong ống đũa đưa cho người đối diện. Nhưng mà đang yên đang lành, người nhắc đến Nhâm Nhị Nương làm gì? Ả đàn bà điên đó. Ta cho người hay, Nhâm Nhị Nương đang ngồi chéo đối diện ngươi kìa. Từ lúc ngươi bước vào, Ả ta cứ dõi theo ngươi suốt. Lén liếc mắt đưa tình vài lần rồi, tại ngươi mù nên không thấy thôi. Thì ta vốn dễ bị mù mà, Nhâm Nhị Nương ăn gan hùm mật gấu hả? Dám nhìn chồng chọc người đàn ông khác, không sợ chồng Ả đánh tan xác sao? Lúc này các khách khứa trong quán rượu hầu như đều phát hiện Nhâm Nhị Nương đang say đắm nhìn Lộ Tiểu Thiền với vẻ mặt rạo rực. Hết chương 13. Chương 14. Ngay cả chủ quán cũng lắc đầu nói: Nhâm Nhị Nương thật là... Tiểu công tử kia đẹp thật, nhưng bộ dạng còn chưa đến tuổi lập gia đình mà. Lộ Tiểu Thiền thính tai, nghe đến đây thì suýt vì cười. Nhưng cậu cũng đã nhận ra, Thư Vô Khích ngồi đối diện không hề nói một lời, ngay cả ừ cũng không. Thấy vậy, cậu cảm thấy hơi bất an, ra sức hít hà. May quá, vẫn ngửi thấy hương thơm của y. Dù vậy, cậu vẫn chưa yên tâm, bèn vươn tay mò mắm. Cậu sờ vào bát đũa của Thư Vô Khích, ngoài cả nửa người lên mặt bàn. Lúc sắp bắt được vạt áo của người nọ, y khẽ lùi lại phía sau, vừa đúng lúc tránh được. Không sợ thấy người đâu, Lộ Tiểu Thiền vô cùng sốt ruột. Thư Vô Khích, Thư Vô Khích. Ừ. Giọng nói y hơi trầm hơn bình thường. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới dừng lại, ngồi trở về chỗ cũ. Ta cứ tưởng người thấy ta phiền nên lặng lẽ bỏ đi rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ không rời khỏi ngươi. Ngươi cứ muốn ta liên thoáng nói chuyện, nhưng bản thân ngươi lại chẳng nói gì. Ngươi cứ bỏ đi thì ta cũng không biết. Rồi sẽ đến lúc ta cứ lải nhải nói chuyện với ngươi như thằng ngốc, trong khi ngươi chẳng còn ở đây nữa rồi. Không hiểu sao Lộ Tiểu Thiền cảm giác Thư Vô Khích đang nhìn cậu. Thư Vô Khích, có phải ngươi đang không vui không? Ta chọc ngươi giận rồi hả? Ta muốn móc mắt Nhâm Nhị Nương. Lộ Tiểu Thiền giật mình, sao Thư Vô Khích lại muốn móc mắt người ta rồi? Đôi mắt dơ bẩn, đầy ý nghĩ dâm tà. Thư Vô Khích bưng tách trà, khẽ cúi đầu nhấp một ngụm. Dáng vẻ y trầm tĩnh kín đáo, ngôn từ nhẹ tên không thể hiện chút sát ý nào. Nhưng cũng chính sự bình tĩnh này lại mang tới cảm giác cay nghiệt cực điểm. Lộ Tiểu Thiền ngay người, vui vẻ hẳn lên. Cậu cầm lấy cành trúc trên bàn, gõ gõ phía trước, vừa vặn gõ trúng vai Thư Vô Khích. Người phàm đều có ham muốn, người ham muốn thứ này nhiều hơn, người lại ham muốn thứ kia nhiều hơn. Nhâm Nhị Nương này ham muốn chuyện giường chiếu, chuyện thường tình của con người ấy mà. Lộ Tiểu Thiền luôn muốn gợi chuyện để thư phụ khách nói, vì vậy lại dùng cành trúc chọc y, rướn đầu lại gần, đôi mắt to tròn chầm chầm hướng về đối phương, như thể chỉ cần tập trung quan sát là có thể trông thấy hình dáng của y. Người đã tận hưởng niềm vui chăn gối bao giờ chưa? Cành trúc của Lộ Tiểu Thiền bị gạt ra, ngón tay người nọ khẽ đè lên đầu kia của cành trúc, luôn chân khí chạy dọc theo cành trúc phóng về phía cậu. Lộ Tiểu Thiền buông tay, cành trúc đột ngột bật lên, đẩy cầm cậu lên. Người đoán xem. Lông cậu run lên, suýt hất ngã tách trà trước mặt. Tiểu nhị bưng hai vò túy sinh mộng tử lên, còn thầm thì nói chuyện với Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền, đêm nay ngươi phải cẩn thận đấy nhé. Nhâm nhị nương trông như sắp ăn thịt người đến nơi ấy. Đáng sợ vậy sao? Lộ Tiểu Thiền vui vẻ, cố tình huýt sáo với thư phụ khích. Thư phụ khích nè, hay là ngươi sang ngồi cạnh ta đi, tiện thể giúp ta ngăn chặn dâm niệm của mụ quỷ cái kia nhé. Thư vô khích nâng ấm nước lên, rót thêm trà cho Lộ Tiểu Thiền, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn như đang nói. Ngoan ngoãn uống trà đi. Lộ Tiểu Thiền không nghe, cố tình tỏ vẻ đáng thương. Cha ơi, Hà Nhi bị quỷ cái theo dõi, cha không cứu Hà Nhi sao? Ta thấy người hưởng thụ lắm mà. Cành trúc chọc một cái vào chóp mũi Lộ Tiểu Thiền. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Nhâm Nhĩ Nương, có điều chưa kịp quay đầu sang thì cành trúc đã áp vào má, ép cậu quay mặt về. Vì vậy, cậu đành phải nhìn về phía thư vô khích. Lộ Tiểu Thiền mừng trở hiếp mắt cười. Vô khích ca ca, ta không muốn bị quỷ cái ăn thịt đâu. Ca ca sang ngồi bên cạnh ta đi mà. Ta hứa không sợ ca ca, không chạm vào ca ca. Ta sẽ ngoan mà. Lộ Tiểu Thiền cực kỳ thính tai, lúc cậu gọi vô khích ca ca, âm thanh lúc y đặt tách trà xuống không giống như lần trước, dẫu chỉ khác một chút thôi, nhưng vẫn là khác rồi. Vô khích ca ca, Lộ Tiểu Thiền cố tình gọi thêm lần nữa. Uống rượu đi. Vô khích ca ca, cậu cảm thấy mình vừa nắm được điểm yếu của thư vô khích. Đúng lúc ấy, bên ngoài quán rượu vọng tới nhiều âm thanh hỗn loạn, cùng với những tiếng hét thất thanh. Ngay sau đó là tiếng bước chân chạy tán loạn. Khách cửa trong quán nhào nhào đứng bật dậy, quan sát bên ngoài. Trên đường cái, một bóng người cục mịch đang loạn choạng tiến về phía trước. Đám người bán trong đang dọn hàng và người qua đường cũng nhìn theo cái bóng nọ. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà đã hoàn toàn tan biến, nhưng ánh trăng lại bị che khuất sau lớp lớp mây bay, khiến bầu trời tranh sáng tranh tối. Đường phố bên ngoài quán trụ tự dưng lạnh lẽo đến hiệu quạnh, còn có phần quái dị. Mãi tới lúc cái bóng nọ càng lúc càng đến gần quán trụ, đám khách khứa bên cửa sổ mới nhận ra đó là gã đồ tể Vương Đại Dũng. Vương Đại Dũng xách dao phay, miệng sùi bọt trắng, hai mắt đờ đẫn đục ngầu bước đi trên phố. Các người có thấy ả tiện nhân kia? Giọng gã lúng búng như đang ngậm thứ gì đó trong miệng. Tuy lải nhải liên tục, nhưng gã lại không hề có phản ứng với mọi thứ xung quanh. Chẳng khác nào, một con rối cổ bị giật dây. Sắc trời dần nhá nhem, mây mù che khuất ánh sao, chỉ còn những ngọn đèn yếu ớt ven đường. Còn dao phay trong tay Vương Đại Dũng lóe lên ánh sáng lanh loát, nhóm chúa tà khí trông như lưỡi dao đang ứa máu tươi. Thị trấn này khá nhỏ, dân cư vốn đã thừa thớt, hành động quái dị của Vương Đại Dũng khiến ai nấy đều bất an. Người bán trong và người qua đường bỏ về sớm hơn bình thường. Cả con phố bỗng vắng ngắt như thế chỉ thuộc về một mình Vương Đại Dũng. Ai thấy ả tiện nhân kia? Giọng nói của Vương Đại Dũng như rít lên từ trong cuốn họng. Nhâm Nhị Nương vừa thấy bóng Vương Đại Dũng thì tái mặt vì sợ như trông thấy quỷ. Bát đũa trong tay loãng xoảng rơi xuống đất. Không thể nào, sao có thể? Lộ Tiểu Thiền cũng ló đầu ra, nhưng không phải để xem mà để nghe. Xảy ra chuyện gì thế? Có phải gã đồ tể Vương Đại Dũng đến dạy dỗ Nhâm Nhị Nương không? Cậu đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Khách khứa hoảng hồn dồn cục lại. Chủ quán phản ứng rất nhanh, lập tức sai người đóng chặt toàn bộ cửa nẻo quán trụ. Nhanh lên, các người nhìn Vương Đại Dũng mà xem, gã điên rồi. Trong bộ dạng gã như mất trí rồi đó, nếu gã lên cơn đâm chém bừa bãi thì sao? Đóng cửa sổ, đóng nhanh. Tiểu nhị chạy đến bên cạnh Lộ Tiểu Thiền, đang định ấn đầu Lộ Tiểu Thiền trở về thì bị cành trúc trong tay thư vô khích đập một cái. Chưa kịp đụng vào Lộ Tiểu Thiền, hắn đã ngã sắp mặt xuống đất. Tiểu Thiền. Nghe thấy giọng Thư Vô Khích, cậu lập tức trùa đầu về. Thư Vô Khích chỉ khẽ ngoắc ngón tay, cửa sổ đã lách cách đóng lại. Trong thoáng chốc, quán trụ rơi vào hoảng loạn. Chẳng ai còn hứng thú ăn uống tán dốc. Tất cả đều cùng bàn luận về Vương Đại Dũng đang quanh quẩn bên ngoài. Vương Đại Dũng sao thế? Sao lại bảo gã điên rồi? Không liên quan đến chúng ta, Thư Vô Khích đáp. Lộ Tiểu Thiền miệng méo sệt, tự nhủ. Đối với một người coi việc móc mắt người khác chẳng khác nào phối bộ như Thư Vô Khích, thì chuyện gì có thể khiến y cảm thấy liên quan đây? Trước đây gã thần đánh ta đó. Lộ Tiểu Thiền bất giác xoa xoa cánh tay. Ta biết, ta vốn định cho gã tan xương nát thiệt. Lộ Tiểu Thiền khẩn lại. Vì sao? Vì gã đã làm đau người, ta muốn gã phải chịu đau đớn hơn người gấp ngàn, gấp vạn lần. Giọng nói của Thư Vô Khích rất ôn hòa, khiến Lộ Tiểu Thiền cảm giác như cậu hệt như đứa nhỏ được cha mẹ hết mực cưng chiều. Dẫu có tự mình vấp ngã, thì lỗi lầm cũng thuộc về mặt đất, khiến cậu bị vấp ngã kia. Nhưng ta có người rồi mà, bất kể vết thương nặng thế nào, người cũng sẽ chữa cho ta. Thế là ta hết đau, người không cần làm gã tan xương nát thịt đâu. Lộ Tiểu Thiền không phải người thiện tâm, khi bị Phương Đại Dũng đánh đập, cậu cũng từng mong gã sẽ gặp quả báo. Nhưng nếu thật sự có quả báo, cậu không muốn Thư Vô Khích ra tay. Vì sao? Thư Vô Khích hỏi. Trong lòng ta, người luôn trong sạch không nhiễm bụi trần. Vương Đại Dũng còn thua cả bụi trần, nên gã không xứng đâu. Lộ Tiểu Thiền trả lời rất nghiêm túc. Ừ. Thư Vô Khích ẩn chứa sự dịu dàng trong giọng điệu lạnh lùng. Những kẻ nhờ nhuốc ác sẽ bị tà linh đày đọa. Dù có chết đi, hồn phách cũng bị nghiệp hỏa của tà linh thiêu đốt đến khi tan thành tro bụi. Tà linh gì thế? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu. Thư Vô Khích không trả lời cậu, chỉ hỏi. Ngươi còn muốn ăn gì không? Ăn chứ, mì gà của ta vẫn chưa thấy đâu. Đường phố Trấn Lục Thục ban nãy còn nhộn nhịp, chẳng mấy chốc đã trở nên vắng lặng đáng sợ. Nhà nhà đóng hết cửa chính cửa sổ, thậm chí tắt cả đèn đuốc. Tiểu Nhị ngó qua khe cửa, nhìn thấy Vương Đại Dũng đang tiến về quán trụ thì quay sang chủ quán. Khi thấy gã âm trầm như đang tập trung sát khí, có thể phun dao phay chém bất cứ lúc nào để thị trấn này máu chảy thành sông. Chủ quán đã trốn xuống gầm bàn từ lâu, chỉ thò một tay ra nói. Mau mau mau, tắt hết đèn đi, nhanh! Gần như đúng lúc đó, khách cửa không hẹn mà cùng tắt hết đèn đuốc, toàn bộ quán trụ chìm trong bóng tối. Tiếng thở hổn hển, tiếng người run rẩy bám vào mép bàn, tiếng hàm răng đánh vào nhau lập cập, toàn bộ đều vang rõ mồn một vào tai Lộ Tiểu Thiền. Vương Đại Dũng vẫn đang gào lên bằng giọng nói khản đặc. Nhâm Nhị Nương! Nhâm Nhị Nương! Hai lưỡi dao phay cọ vào nhau, phát ra những âm thanh như chuẩn bị xẻ đôi màn đêm đặc. Nhâm Nhị Nương ôm đầu trốn dưới gầm bàn cách đó không xa, miệng vẫn lẩm bẩm. Không thể nào, không thể có chuyện này. Không thể có chuyện gì? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu hỏi. Toàn bộ quán trụ lặng ngắt như tờ, ai nấy đều thấy bất an, không dám thở mạnh. Lộ Tiểu Thiền vừa cất lời, mọi người trong quán đều nghe rõ rành rành. Hết chương 14. Chương 15. Tiểu Nhị thò đầu ra khỏi gầm bàn, ra hiệu suỵt. Ai ngờ Lộ Tiểu Thiền vẫn thản nhiên như không, vừa uống rượu vừa ăn thịt bò kho. Cả chàng trai trẻ dáng dấp thư sinh bên cạnh cậu cũng vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn bất chợt vang lên ở cửa quán rượu, khiến tất cả mọi người đều co rúm lại. Đó là tiếng dao phay bổ vào cánh cửa. Nhâm Nhị Nương! Nhâm Nhị Nương! Giọng nói đó rất trầm, như thể lọt vào qua khe hở nào đó, thêu thao như sắp chết. Lại mang theo sát khí nồng nặc và sự cố chấp. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Nhâm Nhị Nương, ánh mắt trách móc như muốn nói. Chính ả trước thằng điên Vương Đại Dũng đến đây. Ngoài Nhâm Nhị Nương, một người đàn ông khác cũng đang mò mẫm, bò xuống gầm bàn của chủ quán. Ngươi chưa vào đây làm gì? Đây là chỗ của ta. Chủ quán nhỏ giọng quát. Cho ta trốn chung với. Lộ Tiểu Thiền quay sang, nhận ra. À, ngươi là nhân tình của Nhâm Nhị Nương. Nói bậy, ta không phải. Gã nọ cường quyết phủ nhận. Chủ quán và gã bắt đầu quay sang đánh nhau dưới gầm bàn. Thì ra Vương Đại Dũng đã tìm ngươi và Nhâm Nhị Nương. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Đã nói không phải mà. Hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng chủ quán bị đẩy ra ngoài, con ngã sắp mặt xuống đất. Đúng lúc đó, cửa quán bị xuyên thủng, lưỡi dao phay của Vương Đại Dũng sập vào trong. Có đứa trẻ thét lên, bị mẹ nó vội vàng bịt miệng. Tiếp đó là tiếng cánh cửa gỗ nứt ra, một chân Vương Đại Dũng thọ vào. Bả vai Lộ Tiểu Thiền cũng run lên. Thừa Vô Khích ung dung đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh Lộ Tiểu Thiền như thể không có chuyện gì xảy ra. Nét mặt y vẫn điềm nhiên, thậm chí còn có phần dấn dấn. Tay nhấc vò rượu rót thêm cho Lộ Tiểu Thiền một chén. Cứ ăn hết những gì ngươi muốn ăn, rồi chúng ta về nghỉ. Còn ăn nữa hả? Bây giờ phải chạy mới đúng chứ. Lộ Tiểu Thiền gãi đầu. Vì sao phải chạy? Ngươi không dùng mưu mô thâm độc hãm hại gã, gã không đến tìm ngươi. Thư Vô Khích trả lời. Sao cơ? Đồ ăn sắp nguội rồi. Thư Vô Khích dùng tay trái vén ống áo tay phải, gấp những miếng thịt bò mềm nhất trong đĩa đặt vào bát của Tiểu Thiền. Lại thêm một tiếng trầm, Vương Đại Dũng đã xông vào, nước miếng trong miệng gã men theo khóe môi nhiễu tí tách xuống đất. Mới đi tới bàn đầu tiên, dầu phê của gã đã bổ xuống, chém chiếc bàn gỗ toát thành hai nửa. Người trốn bên dưới cuốn quýt bò ra. Nhâm Nhị Nương, Nhâm Nhị Nương ở đằng kia. Vương Đại Dũng phát ra một âm thanh nghe như tiếng nghẹn ngào nức nở, đơ đẫn quay đầu đi, sau đó bước từng bước một về phía trước. Khách khứa phía sau gã lập tức bò ra, trôi qua cánh cửa tả tơi để tháo chạy ra ngoài. Vương Đại Dũng lão đà lão đảo nhưng vẫn nắm dao phay rất chặt. Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy gì nhưng vẫn ngửi được mùi thối rữa phát ra buồn nôn tỏa ra từ cơ thể gã. Mùi này khá giống với mùi của Tà Linh Nhị Thương trước đây từng cắn cậu, nhưng so với Nhị Thương thì khó ngửi hơn nhiều. Ta không muốn ăn nữa, Lộ Tiểu Thiền khẽ nói. Vậy chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi. Cánh tay Thư Vô Khích vòng qua lưng Lộ Tiểu Thiền, cách người cậu một đoạn. Ngón tay y vừa nâng lên trên, cửa sổ bên cạnh cậu lập tức mở ra. Gió đêm tức khắc ùa vào, thổi tan không khí vẫn đục trong quán rượu. Thư Vô Khích bước ra cửa sổ, vóc dáng y mảnh khảnh, chỉ khẽ xoay người đã ung dung đáp đất. Xong xuôi, y cất tiếng gọi. Tiểu Thiền. Đối với người mù, nhảy cửa sổ rõ ràng là một việc hết sức bất tiện. Nhưng không hiểu sao, Lộ Tiểu Thiền lại tin vào Thư Vô Khích. Cậu nhoài người ra bậu cửa sổ, trở mình định ngã ngồi xuống đất. Nhưng lại phát hiện mình đang ngồi trên cành trúc Thư Vô Khích đưa ra. Xuống đi. Thư Vô Khích khẽ nói. Lộ Tiểu Thiền nhẹ nhàng nhảy xuống, nhận ra hai chân mình chỉ cách mặt đất có mấy tấc mà thôi. Đi nào. Cậu cầm lấy cành trúc Thư Vô Khích đưa tới. Hai người cứ thế rồi rời khỏi quán trụ. Vừa đi, Lộ Tiểu Thiền bất giác quay người lại. Những người đó sẽ không sao chứ? Họ có liên quan gì đến chúng ta đâu? Thư Vô Khích dẫn dần hỏi. Ta lo cho Tiểu Nhị, ân tình một bữa cơm không thể quên được. Huống hồ, hắn cho ta không chỉ một bữa. Hắn đã tự nhảy ra từ cửa sổ rồi. Thư Vô Khích trả lời. Ồ, lúc này Lộ Tiểu Thiền mới thở vào nhẹ nhõm. Từ xa xa, cậu vẫn nghe thấy tiếng đâm chém điên cuồng của Vương Đại Dũng. Nhìn thấy Tiểu Nhị mở cửa sổ bỏ trốn, Nhâm Nhị Nương cũng đứng dậy chạy về phía cửa sổ. Có điều, mới chạy được vài bước, ả đã bị Vương Đại Dũng bám theo sau, dầu phầy bổ xuống, suýt nữa chém trúng bả vai. Nhâm Nhị Nương ngã lăn xuống đất, vừa xoay người lại đã thấy Vương Đại Dũng đi tới trước mặt mình. Dầu phầy trong tay ánh lên tia sắc lạnh, vẻ mặt gã xanh xao, thân sắc méo mó dữ tợn, đôi mắt vô hồn, trợn to như quả chuông đồng, trông như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Nhâm Nhị Nương lùi về phía sau, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đại Dũng, Đại Dũng, chàng nghe ta nói. Không phải vợ hạ độc chàng đâu, là gã đó, là hồ đồ thèm khát nhan sắc của ta. Hắn vẫn luôn nuôi ý đồ với ta, thấy ta không theo, hắn liền bỏ thuốc vào canh ta nấu cho chàng. Lúc này, hồ đồ đang co ro núp dưới gầm bàn. Toàn thân run như cày sấy, hắn hận thấu xương, chưa từng thấy ả đàn bà nào vô liêm sỉ thế này. Hắn chỉ muốn xé tòa cái miệng ả, nhưng sợ phát ra động tĩnh sẽ thu hút sự chú ý của Vương Đại Dũng. Bấy giờ chủ quán đã hiểu ra vấn đề, thì ra Nhâm Nhị Nương và tình nhân cấu kết đầu độc Vương Đại Dũng, nên gã đến báo thù. Chẳng trách hôm nay không thấy Vương Đại Dũng bán hàng. Mà khoan, gã này sùi bật mép thế rồi, sao vẫn còn sức vác dao phay đi trả thù nhỉ? Chủ quán cúi đầu xuống. Ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ lọt vào phòng, tạo thành một cái bóng đen khổng lồ trên sàn. Cái bóng nọ hệt như quái vật đang nhè nành múa vuốt, từng chút lan về phía hồ đồ và nhâm nhĩ nương. Khởi nguồn của cái bóng lại chính là Vương Đại Dũng. Chủ quán đột ngột ngộ ra, lao người chạy ra khỏi quán rượu, vừa chạy thục mạng, vừa lớn tiếng kêu cứu. Người đâu? Tiên quân đâu rồi? Tiên quân nó ở đâu? Vương Đại Dũng bị tạ Linh nhập rồi! Vương Đại Dũng bị tạ Linh nhập rồi! Lão ta xông thẳng tới nhà họ Trần, giàu có nhất thị trấn. Hôm qua lão gia nhà họ Trần vừa quy tiên, bây giờ tiên quân vẫn đang ở Trần Phủ cầu phúc cho Trần lão thái gia. Chủ quán vẫn hết sức bình sinh gõ cửa nhà họ Trần. Tiên quân cứu mạng! Tiên quân cứu mạng! Chẳng bao lâu sau, cánh cửa nhà họ Trần mở ra. Chủ quán bất chấp lao vào trong, theo lão. Nơi nào có tiên quân thì nơi ấy an toàn nhất. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền đã được thư vụ khách đưa về quán trọ. Cậu ngồi xuống mép giường, nhưng không cởi giày cởi tất. Sao thế? Thư vụ khách hỏi. Người nói xem, sao Vương Đại Dũng lại biến thành như thế? Hắn bị Tà Linh chiếm xác. Tà Linh gì vậy? Tà Linh tên là gì? Thức ăn của nó là gì? Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt đầy tò mò. Nếu ta nói cho người, người sẽ ngoan ngoãn đi ngủ chứ? Lộ Tiểu Thiền gật đầu. Nó là một loại tà linh tràn ngập ham muốn giết chóc, dùng thù hận làm thức ăn, tên gọi là xung oan. Rồi sao nữa? Lộ Tiểu Thiền ngước mặt, tỏ vẻ vẫn muốn tiếp tục nghe câu chuyện. Vương Đại Dũng sùi bọt mép. Hắn là đã trúng độc. Khoảnh khắc cận kề cái chết là lúc oán hận sâu đậm nhất, nên gã mới thu hút xung oan nhập vào cơ thể mình. Xung oan hút sạch chút hơi thở cuối cùng của gã, sau đó chiếm lấy cơ thể. Lộ Tiểu Thiền vẫn nhìn thư vô khích, đợi y kể tiếp là cách nào để thu phục xung oan. Nhưng y lại nói, ta nói xong rồi, sao ngươi chưa ngủ? Hả? Chỉ thế thôi sao? Vậy làm cách nào để thu phục nó? Không phải luyện hóa tà linh sẽ tăng tu vi của ngươi sao? Ngươi không đi thu phục nó hả? Tà linh thấp kém như vậy, chỉ lãng phí sức lực. Thư vô khích nâng cành trúc, nhẹ nhàng gõ lên vai Lộ Tiểu Thiền ra hiệu cho cậu đi ngủ. Lộ Tiểu Thiền lại hỏi, ta ngủ trên giường, vậy ngươi ngủ ở đâu? Ta nhìn ngươi ngủ. Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, nhưng hai mắt vẫn mở lao láo chăm chú nhìn lên đỉnh giường. Sao không nhắm mắt? Ta không nhìn thấy gì, nhắm mắt hay mở mắt cũng như nhau. Đúng lúc đó, bên ngoài rộ lên tiếng khua chiên gõ trống, đèn đuốc tắt ngấm ban đầu cũng chợt sáng bừng. Tiên quân sắp trợ tạ, tiên quân đến rồi. Chúng ta đi theo trợ uy cho tiên quân. Lộ Tiểu Thiền ngồi bật dậy. Vào khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác thư vô khích đang cúi đầu xuống nhìn mình. Hơn nữa, còn cách rất gần. Bởi vì trong thoáng chốc, chóp mũi cậu gần như cảm nhận được hơi ấm từ thư vô khích. Nhưng người nọ đã tránh đi rất nhanh. Ngươi ngồi dậy làm gì? Ta muốn đi xem tiên quân trừ tà. Lộ Tiểu Thiền hào hứng xốc chân lên. Thôi chân xuống đất quờ quạng tìm dậy. Ngủ đi. Ta không muốn. Ta cứ có linh cảm lão tiên quân kia là tên lừa đảo. Bây giờ Vương Đại Dũng bị tà linh nhập, ta nhất định phải đi hóng xem lão tiên quân đó có bản lĩnh ra sao chứ. Lộ Tiểu Thiện còn chưa đứng dậy đã bị cành trúc của thư vô khích đè lại. Ngủ đi. Giọng y trầm xuống. Lộ Tiểu Thiện biết mình không phải đối thủ của y. Cậu tự do tự tại đã quen, lần đầu tiên bị quản thúc như vậy, trong lòng không khỏi bức bối. Ta muốn đi. Ngủ đi, ngày mai phải lên đường. Cho ta đi đi mà, bỏ lỡ là không còn dịp khác nữa đâu. Cành trúc đặt trên người cậu vẫn không lay chuyển. Ngươi là cha ruột ta hay sao? Để ta đi đi mà. Lộ Tiểu Thiền chắp tay lại nài nỉ. Cành trúc vẫn bất động như cũ. Cậu im lặng giây lát, sau đó bắt đầu làm ầm lên. Vô khách ca ca, ta muốn đi xem tiên quân trừ tà. Ca ca dẫn ta đi đi mà. Đi đi mà. Vô khích ca ca. Mỗi lần cậu gọi vô khích ca ca, cành trúc đè lên người cậu lại nhẹ đi. Thế nên cậu bèn gọi liên tục không dứt. Hết chương 15.